đang xa phát uy, kim quang toàn thân tỏa ra vạn trượng, giống như là 100.000 ngọn núi lửa đồng thời phục sinh, thú uy kinh khủng xông lên trời, bao phủ không gian, cũng ngang nhiên đánh bay lão Phật. Trước kia nó là yêu chủ, được yêu đồng tự mình bồi dưỡng thành thánh vương cảnh. Lão Phật tháo chạy, nhưng dáng vẻ trang nghiêm, ánh mắt hừng hực, thân thể già nua giống như là đỉnh lưu tách ra Phật quang vĩnh hằng, Phật sự rung trời, đánh về phía thánh vương đằng xa. Đằng xa rít gào, hung uy cuồn cuộn, chiến khu vài trăm mét mãnh liệt đông đưa, lấy uy lực phá toái cửu thiên, nghênh chiến lão Phật. Mặc dù Phật uy có thể áp chế yêu ma, nhưng huyết mạch đằng xa là một trong 12 yêu tổ, có thể gánh vác được sự áp chế này. Theo Kim Vô Song cùng lão Phật lần lượt xuất kích, toàn bộ các cường giả Thái Sơ đều phanh chân lại, gầm thét lao thẳng đến thú triều. Ma tộc và các cường giả hải vực đang tháo chạy, sau khi hơi do dự thì cũng tiến công với đám thú triều. Bọn hắn cũng không thể ở chỗ này làm mất thanh danh lục địa cùng hải vực của mình được. Khi toàn bộ thú triều hiện lên, Thánh Vương Tân Tấn thứ hai đã xuất hiện, Kim Sĩ Thiên Bằng. Thiên Bằng, thức tỉnh tổ mạch bằng tộc, cũng là có thể cùng cự côn tộc chống lại bằng điệu chân chính. Được yêu đồng tự mình tẩm bổ, Kim Bằng bộ tộc đã ra đời Kim Sĩ Thiên Bằng cao ngạo. Kim quang vô biên, sáng lạng như mặt trời, để đất trời cũng vì đó mà thất sắc, hai cánh hoành không, xé rạch không gian, thể hiện ra ưu thế tốc độ kinh diễm. Nó xuất lĩnh một thánh linh Kim Bằng cùng ba con bán thánh Kim Bằng, chủ động lao thẳng đến đội ngũ ma tộc. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.